La la la la la la. Bell, bell, bell, bell, bell, bell, bell, bell, bell, bell, bell, bell, bell, bell, bell, bell, bell. Alo. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Nay thì mình định làm một tập thôi, nhưng mà xong nghĩ ngợi thế nào, thôi chán quá. Chuyện đang cuốn thì vào làm tập nữa nha. Tập này khả năng cũng không làm nhiều dài đâu, làm ngắn chút thôi nhá. Thôi thì bây giờ cũng đến chuẩn bị đến giờ cơm rồi nha. Mình xin phép là vào chuyện nhá. Chào Ngọc Trang nhá em nhá. À chị nhá, nhầm lại em. Chào chị Ngọc Trang nhá, chị hơn em tuổi. Tập trước thì chúng ta đã thấy được Diệp Mặc sau khi đến phường thị đạt được đồ mình muốn thì đã đi ra về. Trong lúc đó thì đã gặp được hai người tranh mua một thanh phạm bối hậu bối đao. Chào Đức Phạm nha, 40 phút nữa. Cũng còn tùy xem á, mình không biết được. Tập trước hôm nay mình làm tập dài hơn tiếng rồi. Hơn tiếng rồi. Tập này làm chắc 20-30 phút. Thì Diệp Mặc chúng ta đã tìm được thanh hậu bối đao và sau đó thì đã phô bày tiền bạc ra để cho hai kẻ đuổi theo để đánh giết. Như vậy tiếp theo câu chuyện chúng ta diễn ra thế nào? Quý vị và bạn hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay. Ui, sao lại em được Ngọc Trang? Chị chứ, già gì? Đúng tuổi mà. Thì, chúng ta hãy đón nghe những diễn biến tiếp theo của tập ngày hôm nay. Xin chào con. Ồ, này thảo bà vớ vẩn nhờ. Tôi con rể bà bao giờ đây cứ nhận vơ, con bà non quá không gặm được, đi tù chết. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào tập truyện ngày hôm nay. Ok, bắt đầu vào chuyện nha. Tiền bối, vạn bối là bị cổ dụ hỏa mê hoặc nên mới chặn đường. Vạn bối nguyện ý lấy ra toàn bộ đồ của mình, chỉ xin tiền bối tha cho vạn bối một mạng. Tên tu sĩ trúc cơ tầng 3 kia thấy Diệp Mặc giết chết người đồng hành của mình trong tức khắc liền biết tu vi của y cùng Diệp Mặc cách nhau quá xa. Đối phương muốn giết y quả thực đơn giản như việc hô hấp vậy. Diệp Mặc từ chối cho ý kiến nói xem. Tại sao bọn mày muốn thanh hậu bối đao kia? Có phải cây đao kia có gì đặc thù không? Nói xong, Diệp Mặc lại phóng xuất ra phi kiếm trong tay mình, vô số kiếm quang tràn nhập trời. Những kiếm quang này trôi lơ lửng ở xung quanh tên tu sĩ trúc cơ tầng 3 kia, giống như từng thanh kiếm sắc bén, tụ thế không phát. Vốn tên tu sĩ kia còn muốn ra giá với Diệp Mặc, bị sát ý trong kiếm kia, kích thích dùng mình một cái, y cũng không dám nghĩ. Trình độ khống chế phi kiếm kiếm quang của Diệp Mặc sao đạt tới trình độ này, nhưng y rất nhanh liền phản ứng lại, lập tức nói. Tiền bối, tôi cùng cổ dụ hỏa hai người nhận được một bản đồ cổ tích. Chúng tôi đã từng đi qua cổ tích kia, nhưng không cách nào vào được. Chìa khóa để mở bản đồ cổ tích kia là một thanh hậu bối đao. Diệp Mặc giật mình ngắt lời nói. Ý mày thanh hậu bối đao vừa rồi tao mua, chính là chìa khóa bọn mày cần. Hậu bối đao trong thiên hạ có tới hàng vạn, hàng nghìn,

Truyền thống trận của hắn chẳng những có phần lớn trận pháp che giấu cùng trận pháp ngăn chặn, còn có một sơn cốc thiêu thốn linh khí, cho nên mấy người này xông về hướng này hắn vừa rời khỏi, Diệp Mặc cũng không thèm để ý chút nào. Hiện ra trong thần thức của Diệp Mặc, bốn người là hai nam hai nữ, đi phía trước là một nữ tu, xem ra tu vi là trúc cơ đỉnh phong. Phía sau nữ tu có ba tên tu sĩ đều là trúc cơ đỉnh phong. Một người thậm chí đã đạt gần tới cảnh giới giả đan. Tôi mà chết, đồ vật này mấy người đừng mong lấy được. Nữ tu đi trước tức giận kêu lên, thanh âm khàn khàn mệt mỏi không chịu nổi. Có thể thấy cô ta bị thương rất nặng. Diệp Mặc nghe được thanh âm này trong lòng liền chấn động. Thanh âm này trước đó không lâu hắn đã nghe qua. Chính là vị nữ tu mua tố đan thảo ở buổi đấu giá. Biết được nữ tu này lại dùng 2 triệu linh thạch để mua tố đan thảo ở buổi đấu giá, Diệp Mặc lập tức liền hiểu được 3 nam 1 nữ kia là tu sĩ trúc cơ đỉnh phong theo phía sau tại sao đuổi theo cô ta. Tố đan thảo là vật để luyện chế bồi chân đan, đối với tu sĩ trúc cơ đỉnh phong mà nói chính là dược liệu bọn họ theo đuổi từ lúc sinh ra. Loại vật này phát hiện ra được không đuổi theo cô ta mới là chuyện lạ. Trong lòng Diệp Mặc thầm than, nữ tu này thực sự là không cẩn thận để cho người ta nhận ra mình là người nào. Dưới tình huống như buổi đấu giá, kiêng kỵ nhất chính là bị người khác nhận ra. Đừng cho là phí tứ giang lớn đối tự giới thiệu, đó là vì y có tiền vốn để lớn đối. Hơn nữa sau khi y báo ra sư môn, người đánh chủ ý đến y ngược lại càng ít. Giống như Diệp Mặc không có nền tảng để dựa vào, mặc dù hắn không do dự đắc tội phí tứ giang, nhưng muốn hắn tiết độ lai địch của mình, đó là chuyện tuyệt đối không thể. Tố đan thảo là vật ngàn năm khó cầu, thậm chí so với khổ thập niên còn chân quý hơn. Diệp Mặc không gặp thì không nói, nếu ở trong hoang sơn này gặp được tố đan thảo, hắn không có lý do gì không xem tới. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc điều khiển Phi Vân Truy đuổi theo. Diệp Mặc vừa theo kịp, bốn gã tu sĩ trốn, một đụ trốn ba đuổi đã phát hiện. Nữ tu sĩ phía trước chạy trốn, càng chạy nhanh trối chết, mà ba tu sĩ phía sau lại cười lạnh một tiếng. Diệp Mặc chỉ là một tên trúc cơ tầng 4 nhỏ bé cũng dám tới truy đuổi, quả thực là muốn chết mà. Năm người, một người trốn, ba người đuổi theo cộng thêm Diệp Mặc ở phía sau. Nửa ngày sau đã xuyên qua sơn cốc mà Diệp Mặc bố trí trận pháp, tiến vào một dải rừng hoang vắng, hoang tàn. Diệp Mặc hoàn toàn có thể đuổi theo mấy người này, nhưng hắn vẫn cẩn thận đi theo phía sau. Diệp Mặc cho dù không sợ bất kỳ ai trong đó, nhưng một khi mấy tên trúc cơ đỉnh phong liên hợp, hắn cũng chỉ đành trốn đi. Chỉ sợ nếu Diệp Mặc tin tưởng nơi này không có loại biến hóa như Lý Bách Sâm, thân thủ cảnh giới giả đan đã hoàn toàn vượt qua lẽ thường. Nhưng tu chân giới bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh, cẩn thận một chút cũng không sai. Mắt thấy phía trước không còn đường để trốn, vị nữ tu cô tố đan thảo kia lại dứt khoát ngừng lại. Cô quay đầu vuốt vuốt mái tóc đã sọc sạch, lạnh lùng nhìn chăm chăm ba tên tu sĩ đuổi theo mình. Về phần Diệp Mặc chỉ có trúc cơ tầng 4 liền bị cô dứt khoát bỏ qua. Thấy nữ tu kia đã dừng lại, ba người đuổi theo cũng dừng lại vây xung quanh nữ tu, tạo thành một nửa vòng tròn bao vây. Diệp Mặc giống như là trước dừng ở bên ngoài vòng vây khá xa, bất quá hắn chính là ngó chừng bốn người này. Hắn muốn tố đan thảo, cho nên những người này đánh nhau, hắn có ý muốn xem náo nhiệt. Lúc này Diệp Mặc mới cẩn thận chú ý, nữ tu nhận được tố đan thảo kia, bộ dáng khoảng 40 mấy tuổi, khuôn mặt phong trần, vừa nhìn là biết con đường tu luyện cô ta rất gian khổ. Mặc dù dung mạo cô ta rất bình thường, nhưng vóc người lại rất tốt. Về phần ba tên tu sĩ đuổi theo cô ta, trong đó có một tên nam nhân thân hình cao lớn. Diệp Mặc nhìn qua y đã cao gần 2 thước, hơn nữa tu vi đã đạt tới cảnh giới giả đan. Nhưng Diệp Mặc từ khí thức y biết được y so với Lý Bách Sâm còn kém xa. Một tên nam tử khác ánh mắt híp lại thành một khe hở nhỏ, vóc người ục kịch, tu vi trúc cơ đỉnh phong. Nữ tử kia thì chừng 30, trên mặt mang theo nụ cười. Bất quá, cô ta lớn lên so với nữ tử chạy trốn phía trước kia đẹp hơn rất nhiều. Nhìn thấy nữ tu dừng lại, tên thân hình cao lớn không lên tiếng với nữ tu, mà lạnh lùng nhìn chăm chăm Diệp Mặc nói. Biến, nếu không chết mẹ mày đấy. Diệp Mặc định châm chọc tên cô tu vi giả đan kia, khinh thường nói. Mày đánh giấm cái gì? Ông mày ở đây muốn xem mày đánh đấm, liên quan gì tới mày? Thấy Diệp Mặc chẳng qua là một tu sĩ trúc cơ tầng 4 nhỏ bé lại dám khinh thường chửi rủa tu sĩ giả đan. Chẳng những một nam một nữ đi theo phía sau tên cháu lớn kia ngây ngẩn cả người ra, mà ngay cả nữ tu chạy trốn phía trước cũng kinh ngạc nhìn Diệp Mặc,

cũng dám kiêu ngạo trước mặt mình. Lại là hai đạo lôi điện đánh lên ngực của Diệp Mặc, nhất thời làm nội giáp của hắn vỡ tát hoàn toàn, đồng thời để lại hai vết thương sâu hắm trên ngực. Diệp Mặc biết nếu cứ tiếp tục như vậy, trừ khi mình tiến vào thế giới trang vàng, nếu không thì sẽ phải chết. Đem ba viên liên sinh đan cuối cùng nuốt vào, Diệp Mặc nội tâm vận chuyển tam sinh quyết chữa thương, đồng thời phóng ra vô ảnh và đồng chí ra. Tuy biết đã muộn nhưng giờ đã là tình huống sống chết, hắn sao nghĩ được việc gì nữa. Lại là ba đạo lôi điện đánh lên người của Diệp Mặc. Khi hắn nghĩ thương thế của mình nặng thêm thì kinh hãi phát hiện, lúc mình vận chuyển tam sinh quyết, ba đạo lôi điện kia cư nhiên bị hắn hấp thu. Thậm chí có cả chuyện này, Diệp Mặc biết hắn có linh căn dị lôi, hơn nữa tu luyện tam sinh quyết. Nhưng điều làm Diệp Mặc tiếc nuối chính là khi hắn tu luyện, các loại tiểu pháp thuật đều rất dễ dàng, ví dụ như ngự phong, độn thổ, luyện kim, hỏa cầu. Nhưng duy nhất tu luyện pháp thuật đôi hệ thì không được. Hắn biết hiện tại vận chuyển tam sinh quyết, trong lúc chiến đấu thì cư nhiên lại có thể hấp thu lực lượng của lôi điện. Chẳng lẽ khi tu luyện pháp thuật hệ lôi thì phải ở trong lôi điện sao? Nghĩ đến đây, Diệp Mặc không còn kinh sợ mà lấy làm mừng. Hắn lại khống chế vô ảnh tạm thời không đi đánh nén để mặc cho lôi điện đánh vào người. Lôi điện không ngừng giã vào người Diệp Mặc. Người bên cạnh không nhìn ra được bộ dáng của Diệp Mặc, thậm chí nghĩ hắn đã chết. Nhưng chỉ có mình hắn biết, hắn lời to rồi. Dưới sự vận chuyển của tam sinh quyết, Diệp Mặc lại cảm thấy lực lượng lôi hệ của mình càng lúc càng mạnh. Có lẽ bước tiếp theo hắn cần tìm là một bộ lôi hệ pháp quyết. Như vậy sẽ thêm một thủ đoạn để đối địch. Tên tu sĩ giả đan kia tuyệt đối không ngờ được, trừ mấy vết thương làm cháy đen đúc đầu ra, thì thương thế của hắn lại dần chuyển thuyên giảm. Hơn nữa, tu vi còn có xu thế tăng lên. Diệp Mặc cảm thấy tu vi của hắn đang dần tăng lên. Sau khi hắn luyện tam sinh quyết, bản thân hắn tinh thần trong sáng. Vì hắn là linh căn tám hệ, nên khi tập luyện hấp thu linh khí của trời đất, mà trong linh khí có đủ ngũ hành, thậm chí có cả linh nguyên của phong hệ. Chỉ có điều không có băng hệ và lôi hệ. Nhưng bởi vì hai quả trứng lớn kỳ lạ kia, khiến hắn có thể luyện được pháp quyết của băng hệ. Cứ như thế, hắn còn thiếu chính là năng lượng linh nguyên của lôi hệ. Bây giờ hắn có thể hấp thu được năng lượng từ trong lôi điện phủ, dần dần tạo nên sự cân bằng. Vì thế trong một thời gian ngắn, tu vi của hắn liên tục tăng lên. Đến khi nào tu vi của hắn có thể kết hợp cân bằng với chúng lại hoàn toàn với nhau, thì hiện tượng này mới kết thúc. Diệp Mặc bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn hiểu ra tu luyện tam linh quyết kỳ thực là tốc độ có thể trở nên nhanh hơn. Trong linh khí trời đất tuy rằng có chứa linh nguyên của phong hệ, băng hệ và lôi điện nữa, nhưng đối với kim mộc thủy hỏa thổ thì mà nói thì thực sự là quá ít, dường như có thể được bỏ. Sau này hắn chỉ cần tìm nơi tu luyện có linh khí của ba dị hệ phong lôi băng, tiến độ của hắn sẽ tăng thêm một bậc. Diệp Mặc mới nghĩ đến đây, hắn lại cảm thấy trong người của hắn lại chân nguyên được oanh lên một lúc, đạt được sự bão hòa. Một lớp màng mỏng vô hình bị rạn nứt, chân nguyên và kinh mạch tăng lên lại phát triển mạnh hơn nữa. Trúc cơ tầng 5 rồi, Diệp Mặc vô cùng vui mừng. Hắn không ngờ trong lúc chiến đấu hắn có thể nâng lên trúc cơ tầng 5. Nhưng thu hoạch lớn nhất không phải ở đó, mà hắn hiểu được thứ chính mình cần trong việc luyện tập sau này. Nhưng khi hắn chuẩn bị tiếp tục nhận lôi điện xung kích thì phát hiện xung quanh đã trở nên yên tĩnh. Năng lượng của lôi phù đã bị hắn hút hết từ lâu rồi, mà tên tu sĩ cao lớn như một tên ngốc đang nhìn Diệp Mặc chăm chăm, dường như là nhìn thấy chuyện kỳ lạ chưa từng có. Diệp Mặc không quan tâm tới sự ngạc nhiên của y, trực tiếp xuất ra chiêu đồng chí. Tên tu sĩ cao lớn đang đắm chìm trong chấn động của Diệp Mặc trong vòng vây lôi điện có thể nâng cao tu vi, làm sao có thể nghĩ tới chuyện mình bị đánh được. Đồng chí phát ra khí vô cùng mạnh, trong nháy mắt đã trói chặt tên tu sĩ giả đan. Tu sĩ giả đan bị bao trùm khỏi khí lạnh đầy trời, bỗng nhiên dùng mình một cái. Y lấy lại tinh thần, lập tức biết chuyện không may. Y giãy giụa thoát khỏi sự trói buộc của đồng chí, nhưng còn chậm hơn so với Lý Bạch Sâm nhiều. Diệp Mặc làm gì dành thời gian cho y giãy giụa khỏi tự xoát bỏ của đồng chí. Phi kiếm một lần nữa xuất ra vô số kiếm quang, trong nháy mắt đã đâm cho tu sĩ giả đan hàng ngàn nhát. Hàn khí từ tứ phía lao tới, cứ cho là nữ tu sĩ chiến đấu với tên trúc cơ đang bao vây cô cũng không tránh được dùng mình một cái. Bọn họ dường như đồng thời dừng lại, nhưng sự việc tập trung vào mắt bọn họ là phi kiếm Diệp Mặc đã xé tên tu sĩ giả đan thành những mảnh nhỏ. Hiện trường bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng. Tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Mặc bị giết hiện tại là nghịch thiên xoay chuyển. Với tu vi trúc cơ tầng 4 của mình đánh chết một tu sĩ giả đan. Bọn họ không hề nhận ra Diệp Mặc lúc đó là bây giờ. Bọn họ không hề nhận ra Diệp Mặc bây giờ đã là trúc cơ tầng 5. Diệp Mặc chậm rãi lấy ra một bộ quần áo mới mặc lên người rồi mới thu đồng chí, thu túi trữ vật của y lại. Mặc dù đồng chí đã được Diệp Mặc thu lại, nhưng khắp tứ khía vẫn lạnh giá, dường như ở đây là mùa đông đến sớm hơn. Tiền bối, vạn bối xin cáo từ. Tên tu sĩ híp mắt béo lùn, không còn thong thả điềm tĩnh như trước đó nữa. Thần sắc hoang mang chắp tay rồi không người hành lễ. Xong việc y không cần nghĩ ngợi xoay người đi, rất nhanh đã không thấy bóng dáng đâu. Nữ tu sĩ kia mặt biến sắc, cô cũng bắt chước theo, đồng thời sau khi hành lễ với Diệp Mặc, dẫm lên phi kiếm rồi đi. Dường như bọn họ đến đây chỉ để hành lễ với Diệp Mặc, chứ không hề liên quan gì tới Đỗ Đàn Thảo. Diệp Mặc không đuổi theo hai tu sĩ trúc cơ bỏ chạy. Tuy hắn có thể giết hai người này, nhưng mục tiêu chủ yếu của hắn không phải là hai người này, mà là nữ tu sĩ có Tố Đàn Thảo. Nữ tu sĩ thấy Diệp Mặc không đuổi theo hai tu sĩ chạy trốn mà hướng mắt về phía mình. Sắc mặt có chút khó coi. Cô đã biết mục đích của Diệp Mặc. Với tu vi của Diệp Mặc nếu đánh nhau với cô chỉ có con đường chết. Đừng nói lúc nãy là hai tên tu sĩ trúc cơ bao vây tấn công cô lại bị thương nặng. Bây giờ là vết thương càng thêm vết thương. Cứ cho là cô không bị thương cũng không phải đối thủ của Diệp Mặc. Thiên nhĩ bản thân vì cây Tố Đan Thảo mà chịu bao nhiêu cực khổ, hơn nữa tích góp mấy năm đều dồn vào đây. Không ngờ cuối cùng làm lợi cho người khác. Cô thở dài, từ sự phát sạt vừa rồi của Diệp Mặc cô biết nếu không đưa Tố Đan Thảo ra thì kết cục đang đợi cô là con đường chết. Hoặc là cả đời này cô chỉ là một trúc cơ, không cách nào trở thành kim đan. Nữ tu sĩ này chỉ do dự trong chốc lát rồi lấy Tố Đan Thảo ra đưa cho Diệp Mặc nói. Tố Đan Thảo ở đây, đưa cho anh đấy. Diệp Mặc mỉm cười, hắn cướp đồ người khác cũng phải xem đối phương. Nếu kẻ nào dám cố ý đánh hắn thì hắn sẽ không suy nghĩ mà cướp đồ thậm chí là giết người. Nhưng vô duyên vô cớ cướp đồ của người khác, chuyện này với bản tính của Diệp Mặc thực sự là hắn không làm nổi. Hắn có nguyên tắc đạo đức của mình. Nguyên tắc này, hắn không cách nào phá vỡ. Nếu hắn thực sự là người bất chấp thủ đoạn, năm đó khi ở Kiều Gia, cây huyết sắc san hô đó sẽ không đoạt lại từ trong tay người khác mà trực tiếp đoạt lấy đi rồi. Huống hồ nữ tu sĩ trước mắt này xem ra có vẻ rất mệt mỏi. Hơn nữa, vừa giao đấu, trang bị cũng không lợi hại. Chỉ có một bộ pháp khí thượng phẩm, ngay cả pháp khí cực phẩm cũng không có, chứ đừng nói là linh khí. Có thể lấy 2 triệu linh thạch cực phẩm mua Tố Đan Thảo là do tích góp nhiều năm mới được. Lúc đầu hắn cũng như vậy, cho dù ở lạc nguyệt hay trái đất đều là từ không đến có, hắn có thể nếm trải những khó khăn trong đó. Diệp Mặc chỉ cười một cái, chứ không đến đấy Tố Đan Thảo trong tay nữ tu sĩ. Hắn hỏi, cô nghĩ không sai, tôi vì Tố Đan Thảo đến, nhưng không phải đến cướp. Tôi có một vụ làm ăn muốn làm với cô, nếu cô đồng ý tôi sẽ để cô không chịu thiệt. Nữ tu sĩ đó nghe Diệp Mặc nói có chút ngạc nhiên, cất Tố Đan Thảo đi. Bất luận là cho ai đây cũng là một tài sản không nhỏ. Cứ như là cho người này đến đây không phải vì Tố Đan Thảo, cũng không thể bỏ lỡ cơ hội này chứ. Lẽ nào trong giới tu sĩ vẫn có loại người ngốc nghếch hoặc là loại người hành vi cổ quái như thế này? Cô đã trà trộn trong đám tu sĩ tầng thấp nhiều năm, đương nhiên biết lòng người hiểm ác. Cô có chút hoài nghi trước lời nói của Diệp Mặc. Nếu như cô xinh đẹp, có lẽ cô sẽ cho rằng Diệp Mặc đến đây vì nhan sắc của cô. Nhưng cô cũng biết cho dù cô đẹp hơn nữa cũng không thể so sánh với cây Tố Đan Thảo. Huống hồ cô căn bản không xinh đẹp, thậm chí còn xấu đến mức không thể xấu hơn được nữa. Diệp Mặc thấy nữ tu sĩ này nghi ngờ liền nói thẳng. Tôi là luyện đan sư, chính xác mà nói tôi là linh đan sư cấp 9. Lần này nữ tu sĩ phản ứng rất nhanh khi cô nghe thấy Diệp Mặc là linh đan sư cấp 9 bỗng dưng phản ứng lại ngay lập tức vui mừng nói. Anh có lẽ thể luyện chế được bồi chân đan. Diệp Mặc gật đầu, không sai, tôi có thể luyện chế được bồi chân đan, hơn nữa hiểu biết không ít. Diệp Mặc không nói rõ nắm rõ mấy phần, nhưng hắn tin rằng nữ tu sĩ này sẽ đồng ý, bởi vì nếu như hắn không xuất hiện, nữ tu sĩ này muốn tìm người có thể giúp cô luyện chế bồi chân đan là điều cực kỳ khó khăn. Diệp Mặc nói đến đây, nữ tu sĩ này đã hoàn toàn hiểu được, cô đã nhận ra Diệp Mặc là một trong rất ít tu sĩ không thích cậy mạnh ức yếu kẻ hiếp. Cô biết Diệp Mặc không có nói lý do lừa cô. Cô căn bản không đáng để luyện đan sư này lừa gạt. muốn nói là tố đan thảo. Vừa nãy cô nói tặng cho hắn, nhưng hắn không lấy, lại đề nghị trao đổi. Cứ cho là Diệp Mặc chỉ nắm rõ một thành, cô cũng phải thử. Tuy rằng cô có được tố đan thảo, nhưng cô không có sự tự tin sẽ tìm được linh đan sư giúp cô luyện chế bồi chân đan. Nữ tu sĩ này không nghĩ ngợi, liền lấy tố đan thảo đưa cho Diệp Mặc. Không ngờ anh lại là một luyện đan sư, ta tên Trân Tiểu San, nếu anh luyện được bồi chân đan, chỉ cần cho tôi một viên là được. Diệp Mặc nhận lấy tố đan thảo gật đầu nói, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ cho cô một viên bồi chân đan. Tôi tên Diệp Mặc, là chủ ngành trưởng Hoa Hạ ở thành Hà Châu. Nếu cô không có nơi nào để đi, thì có thể tới linh đan sư Hoa Hạ của tôi. Đợi sau khi tôi luyện chế xong bồi chân đan, cô có thể ở chỗ tôi đột phá kim đan. Hả? Lời của Diệp Mặc làm cô vừa ngạc nhiên, vừa vui đến ngây người. Cô đang nghĩ sau khi Diệp Mặc lấy tố đan thảo, sẽ đi báo cho cô cách liên lạc để cô đợi. Nhưng điều cô không ngờ tới là Diệp Mặc chủ động là chủ một cửa hiệu đan dược. Hơn nữa, hắn có thể luyện đan thảo nào như vậy. Nói thật, đó là một nơi an toàn để đột phá kim đan. Đối với Trân Tiểu San mà nói, điều này quan trọng hơn cả. Cô dường như trong lúc phản ứng lập tức khom lưng nói với Diệp Mặc. Đa tạ Diệp đại ca, vừa may tôi đang không có nơi nào để đi. Diệp Mặc xua tay. Tôi nhỏ hơn cô, sau này cô gọi tôi Diệp Mặc là được rồi. Nói xong Diệp Mặc gỡ mặt nạ ra. À, đây mới là dung mạo của tôi. Trân Tiểu Sang đang ngạc nhiên vì Diệp Mặc trẻ tuổi lại nghe thấy Diệp Mặc ồ một tiếng, vội vàng hỏi. Chuyện gì thế? Diệp Mặc lấy một hạt giống trên cây tố đan thảo, ở trên hộp ngọc ra. Những người này thật là rộng lượng, ngay cả một hạt giống tố đan thảo cũng không lấy xuống. Trân Tiểu San cười lắc đầu nói, hạt của tố đan thảo chỉ thu hoạch được trước khi đào lên, sau khi đào lên thì hạt đó coi như bỏ đi, không thể sống được nữa. Hơn nữa nếu có thể sống sót, thì ngoài đại môn phái ra không ai có thể dùng đến 300 năm để trồng một cây tố đan thảo được. Diệp Mặc cười không nói gì, hắn lấy hộp ngọc ra, lấy hạt tố đan thảo bỏ vào trong hộp. Thế giới trăng vàng của hắn đã rất lớn rồi, hắn muốn xem trong thế giới trăng vàng có thể trồng được tố đan thảo không. Thấy Diệp Mặc cất tố đan thảo đi, Trân Tiểu San không nói gì, nhưng cô có chút hoài nghi về thân phận luyện đan sư của Diệp Mặc. Nếu là một luyện đan sư thì không thể nào ngay cả việc thu hoạch tố đan thảo như thế nào cũng không biết. Nhưng chỉ có một ý nghĩ chợt thoáng qua, bởi vì cô không thể nào nghĩ gì đi chăng nữa, cũng biết là không có lý do để Diệp Mặc lừa cô. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tập số 214 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh nha. Tập này xin phép dừng ở đây nha. Lê Chí, bộ giả chư khôn nông. Mình nhớ khi đọc tiếp, bây giờ không có bản dịch bạn ơi. Lê Chí ơi, bộ giả chư khôn nông thì không có bản dịch. Bộ đấy thì là mình lấy free của bên Bạch Ngọc Sách và đã xin phép Hoàng Trúc. Nhưng mà hình như là Hoàng Trúc không có làm nữa. Để mình đang search đây. Một năm nay rồi Hoàng Trúc không có ra nữa rồi. Nên là bộ đấy thì mình cũng không có bản dịch. Thì chắc là mình cũng chỉ biết xin lỗi bạn thôi, chứ còn bộ đấy nếu mà dịch nốt thì tốn tiền lắm bạn ạ. Mình thật sự là không đủ kinh phí để làm nốt bộ đấy. Bộ đấy thì rất là tốn tiền. Cho nên là mình cũng không đủ tiền để dịch bộ đấy. Nếu mà dịch bộ đấy thì mình xem nào. Còn bao nhiêu chương? 800 chương. 800 nhân với cả 2000. Mình tính xem chút nhá. 800 này. 800 nhân với 2000 bằng x15. Nó rơi vào khoảng hơn 20 triệu bạn ạ. Hơn 20 triệu, 24 triệu thì chắc là mình cũng chịu thôi. Mình tự dịch bộ đấy thì nhiều tiền quá mình không làm được. Nên là cũng xin lỗi bạn rồi nhá. Thế còn thì hôm nay thì chúng ta xin phép được dừng tập truyện hôm nay ở đây. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.